Vạn đạo Long Hoàng, chương 2932, kiếm đạo giao phong. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng là, băng hồ bày ra nhiều như vậy tầng phòng ngự cũng không cải biến được bản thân kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, oanh, oanh, Tần Vô Ưu thất thương quyền sức lực nghiền ép mà xuống thời điểm 9 tầng hàn băng thuẫn bày, liên tiếp nổ tung vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đụng, quyền kình đánh vào hồ băng trên người, băng hồ kêu thảm một tiếng, thân thể trọng trọng nện ở chiến đài phía trên, thân thể của hắn xương cốt, không biết đứt gãy bao nhiêu cái, thân thể như một bãi bùn nhão đồng dạng, nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng là, hắn còn chưa có chết. Nhưng là Tần Vô Ưu cũng không có dừng tay, ở trên cao nhìn xuống, trong tay ngưng tụ ra một cán trường mâu, hướng về băng hồ quăng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phốc, trường mâu trực tiếp từ băng hồ mi tâm xuyên thủng mà qua, một lần này, băng hồ hoàn toàn chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đáng chết, băng tiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chòng chọc vào Tần Vô Ưu quát. Vừa rồi, hắn đã thua, ngươi tại sao còn muốn hạ sát thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, ở trên tay của ta, bại chính là chết, Tần Vô Ưu lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, ngươi, băng tiên lửa giận ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, hảo một cái bại liền là chết, ta tới làm thịt ngươi. Thương Viêm Phá Quân nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên chiến đài, toàn thân tràn ngập ra nóng bỏng khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, người sớm nên xuất thủ, gọi một cái phế vật đi tìm cái chết, cho rằng thật có thể tiêu hao ta thần lực. Thực sự là ảo tưởng vọng tưởng. Tần Vô Ưu cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giết, Thương Viêm Phá Quân gầm thét, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, hướng về Tần Vô Ưu đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thất thương thần quyền, Tần Vô Ưu thi triển thất thương thần quyền, cùng Thương Viêm Phá Quân đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hai người lần trước giao thủ qua, không có phân ra thắng bại, một lần này, kịch chiến càng thêm thảm liệt. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hai người công kích cũng là đi bá đạo lộ tuyến, cứng đối cứng, quyền kình không ngừng va chạm, trong khoảnh khắc liền đúng oanh gần 100 quyền. Nộ hỏa kim cương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đột nhiên, Thương Viêm Phá Quân hét lớn, trên người hắn, hỏa diễm càng thêm nóng rực, vô tận hỏa diễm, ngưng tuyệt ra một tôn đạt đến 100 mét cự nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, choang kêu tui đót nét, tôn này to lớn, cầm trong tay một căn hỏa diễm lang nha bổng, uy vũ bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, nộ hỏa kim cương, Thương Viêm Phá Quân, thế mà tu luyện thành nộ hỏa kim cương. Thương Viêm Phá Quân thiên phú thật sự kinh người a, liền bậc này bí thuật, đều tu luyện thành công, hắn chiến lực hoàn toàn không kém gì ma cửu giả cùng kiếm đạo vô cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, rất nhiều người kinh hô, góc truyện audio.com, trước kia, ma cửu giả cùng kiếm đạo vô cực tu luyện thành cổ thần thể, rất nhiều người cho rằng, Thương Viêm Phá Quân thực lực sợ rằng phải bị vượt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, nhưng là, bây giờ thấy Thương Viêm Phá Quân tu luyện thành nộ hỏa kim cương, bọn họ biết rõ, Thương Viêm Phá Quân chiến lực một chút cũng không yếu. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thương Viêm Phá Quân gầm thét, tôn kia nộ hỏa kim cương, gào thét một tiếng, vung vẩy lang nha bổng, hướng về Tần Vô Ưu đánh tới. Đối mặt nộ hỏa kim cương, Tần Vô Ưu trong mắt lóe lên ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phốc, Tần Vô Ưu sắc mặt đột nhiên tái đi, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, máu tươi hội tụ ở song quyền của hắn phía trên, nhường hắn quyền kình uy lực càng mạnh. Thất thương thần quyền, càng là thụ thương, uy lực càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, oanh, oanh, Tần Vô Ưu mày may không sợ, xông về nộ hỏa kim cương, thất thương thần quyền không ngừng oanh ra cùng Thương Viêm Phá Quân triển khai kịch chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hai người đại chiến tiến vào gai cấn, đều dùng ra tuyệt chiêu. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nộ hỏa kim cương uy lực kinh người, nhiệt độ của ngọn lửa càng là cao dọa người, giao phong bên trong thế mà áp chế Tần Vô Ưu chiếm cứ một tia thượng phong. Thương Viêm Phá Quân phải thắng, Tần Thiên Tinh vực người vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V VIP ở thần tử cấp nhân vật giao phong bên trong, cuối cùng không có giống cấp độ thánh tử nhân vật như thế, bị động như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Loại này bí thuật cùng thần long pháp tướng quyết ngược lại có chút tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh suy nghĩ, cảm thấy Thương Viêm Phá Quân Nộ Hỏa Kim Cương cùng thần long pháp tướng quyết có chút tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hắn ngược lại là không có lạc quan như vậy, tuyệt đối Thương Viêm Phá Quân có thể thắng. Quả nhiên, vừa bắt đầu Thương Viêm Phá Quân đích xác chiếm thượng phong, áp chế Tần Vô Thương, thậm chí đả thương Tần Vô Thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Tần Vô Thương bị kích thương về sau, thất thương thần quyền uy lực ngược lại mạnh hơn, thời gian dần trôi qua thế mà cùng Thương Viêm Phá Quân đánh thành ngang tay. Không thể không nói, thất thương thần quyền loại này bí thuật thật đúng là biến thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng là thụ thương uy lực lại càng mạnh, cái này trong chiến đấu, là cực kỳ có lợi. Tỷ như, người khác đại chiến thụ thương, thực lực là càng ngày càng yếu, mà ngươi, ngược lại càng ngày càng mạnh, đây là kinh khủng bực nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, vừa bắt đầu Thương Viêm Phá Quân chiếm cứ thượng phong, càng về sau, hai người ngược lại đánh thành ngang tay. Bất quá Tần Vô Ưu muốn đánh bại Thương Viêm Phá Quân, cũng rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Thương Viêm Phá Quân, chiến ý trùng tiêu, cao 3 mét thân thể, tràn ngập ra ngọn lửa kinh người, không gian đều bị đốt bắt đầu vặn vẹo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, trên người hắn, bao trùm lấy một tầng chiến giáp, phía trên lưu truyền lên từng đạo phù văn, như một tôn cái thế vô địch hỏa thần. Hai người lại kịch chiến gần 100 chiêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, cuối cùng Tần Vô Ưu lấy thất thương quyền, đánh vào Thương Viêm Phá Quân thân thể, đem Thương Viêm Phá Quân đánh bay ra ngoài, nhưng là Thương Viêm Phá Quân điều khiển Nộ Hỏa Kim Cương to lớn lang nha bổng, đánh vào Tần Vô Ưu thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc, Tần Vô Ưu ho ra đầy máu, thân thể như một quả đạn pháo một dạng, bay ra ngoài, bay thẳng đến ra chiến đài bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vô Ưu cùng Thương Viêm Phá Quân, gần như đồng thời bay ra chiến đài bên ngoài, sau đó đồng thời xuất ra liệu thương thần đan, ăn vào bắt đầu chữa thương. Trận đại chiến này, vẫn là chưa phân thắng bại, lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kể từ đó, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, còn có 6 người, mà Tần Thiên Tinh Vực chỉ còn lại có 9 người. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ phương hướng, một đạo kiếm quang lóe lên, một cái hắc y thanh niên rơi vào chiến đài phía trên. Thanh niên mặc áo đen này, gánh vác một thanh trường kiếm, thân thể thẳng tắp như một thanh kiếm thần một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, hắn thần lực trên người, như núi lửa một dạng bộc phát, một đạo kiếm khí, phóng lên tận trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đáng sợ kiếm ý, cảm nhận được cỗ này đáng sợ kiếm ý, rất nhiều người kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là ma cửu giả kiếm đạo vô cực đám người, con ngươi cũng là co rụt lại. Người này cũng là một vị thần tử cấp nhân vật, khống chế thần phẩm thần lực tu vi ở thiên thần lục trọng, hơn nữa còn là một vị đáng sợ kiếm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Hạ Tuyệt Kiếm, ngươi cũng là một vị kiếm tu, xuống tới một trận chiến A, cho ta nhìn xem, Tần Thiên Tinh Vực tuyệt thế kiếm tu, có dạng gì thực lực. Tuyệt Kiếm ánh mắt nhìn phía kiếm đạo vô cực, ánh mắt như thần kiếm một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính hợp ý ta, chấm, kiếm đạo vô cực cũng lộ ra cường thịnh chiến ý, bước ra một bước thân hình liền xuất hiện ở chiến đài phía trên người hắn, đồng dạng bộc phát ra kinh thiên kiếm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, hai người còn chưa động thủ, hai người kiếm ý, đã trong hư không giao phong, kích phát ra đạo đạo kiếm khí tràn ngập bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, ánh mắt hai người tương đối, thế mà từ ánh mắt của hai người bên trong, bắn ra hai đạo thật nhỏ kiếm khí tại hư không giao phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khanh, ngày sau đó, hai đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng thương khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đồng thời rút kiếm quang sáng chói như tinh thần, đâm có ít người đều mở mắt không ra. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa không trung truyền ra dày đặc giao phong thân, mọi người đã hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của hai người, chỉ thấy hai đạo kiếm quang ở trên chiến đài giao phong răng khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Góc truyện audio.com. VIP, giao diện cho điện thoại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.